Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 366. Đan điện đến cửa, chỉ sợ sẽ là Đoạn Lăng Phong, hắn cũng không nghĩ tới. Hắn chỉ là muốn mở danh sư phường. Người danh sư này phường khoảng cách chính thức một lần nữa khai trương còn có một hồi. Nhưng là bây giờ, liền đạt được Đại La Hoàng thành các đại thế lực chú ý. Hiện tại danh sư phường danh khí to lớn, cũng là Đoạn Lăng Phong hắn cũng không nghĩ đến. Tại danh sư phường bên ngoài, giờ phút này là tụ tập đại lượng khách nhân. Những người này, có là lòng mang ý đồ xấu, có là thành tâm muốn tới danh sư phường mua đồ, nhưng cũng có một bộ phận người là cái khác đại thế lực phái tới xem chừng. Thiếu chủ, thật nhiều người a, không nghĩ tới chúng ta danh sư phường danh khí có thể như vậy lớn. Cái này đều còn chưa mở môn liền có nhiều người như vậy đến đây xem lễ. Đến lúc đó chúng ta danh sư phường sinh ý nhất định sẽ không bình thường nóng nảy. Thương hướng về, phía Đoạn Lăng Phong cười nói. Cái này, ta muốn nói là, những người này cũng không đều là hướng về phía chúng ta danh sư phường đến. Ngay trong bọn họ là có rất nhiều người là lòng mang ý đồ xấu. Đoạn Lăng Phong cười lắc đầu. Hắn thần niệm một mực đang quan sát bốn phía. Những người này, không phải hiện tại mới đến. Bọn họ tại đây chính là đợi thời gian rất lâu. Những người này đều là những đại thế lực kia phái ra thám tử. Giờ lành đã đến, có thể mở cửa buôn bán. Đoạn Lăng Phong hướng về phía mấy người phân phó. Người danh sư này phường cũng là hắn vơ vét của cải một cái công cụ mà thôi. À, ta không phải nghe nói người danh sư này phường là một chỗ thần bí đại thế lực đưa ra. Trong tiệm nhất định có rất nhiều đồ tốt. Làm sao lại những vật này a? Theo hạng nhất khách hàng tiến vào danh sư phường. Bọn họ nhìn thấy người danh sư này phường cũng không có bao nhiêu quầy hàng. Bên trong phục vụ viên cũng không có bao nhiêu. Càng không có rực rỡ muôn màu hàng hóa. Cái này khiến tiến vào trong phòng khách hàng cảm thấy kỳ quái. Tiểu long tượng đan. Các ngươi trong tiệm có tiểu long tượng đan. Ta muốn mua tiểu long tượng đan. Một tên thanh niên trực tiếp liền hướng về phía trong tiệm tiểu. Nhị hỏi. Không có ý tứ a. Cửa hàng tiểu long tượng đan hội tại xế chiều tiến hành đấu giá. Sẽ không đối ngoại bán ra. Viên Phương cười giải thích. Cái này tiểu long tượng đan, Đoạn Lăng Phong là không muốn ra bán, thế nhưng là hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn bán ra. Chỉ là cái này lượng không tiện đem nắm, nếu là bán được nhiều, hội xúc phạm thương bọn họ lợi ích. Đoạn Lăng Phong không muốn nhiều bán đi một số tiểu long tượng đan. Như vậy chỉ có dùng đấu giá loại phương thức này ra bán ra 10 hạt tiểu long tượng đan. Dạng này còn có thể kiếm một món hời. Không phải đâu, cái này tiểu long tượng đan lại muốn đấu giá. Thanh niên kia mi đầu không tự giác nhăn lại. Hắn đã mang đến anh biến cảnh yêu thú huyết dịch. Hiện tại danh sư phường lại muốn đấu giá. Đây không phải là hắn không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Đúng, cái này tiểu long tượng đan hội có 10 hạt tiến hành đấu giá. Đương nhiên, nếu là thỏa mãn danh sư phường một vài điều kiện. Một dạng có tiểu long tượng đan có thể mua. Viên Phương thấy đối phương một mặt thất lạc. Hắn nhịn không được cười nói. Danh sư phường có điều kiện gì a? Thanh niên kia nhịn không được cười nói. Chỉ cần có cơ hội liền tốt. Liền là trước kia thiếu chủ của chúng ta ra điều kiện. Dùng trung phẩm hoặc là thượng phẩm linh thạch giáo dục. Hoặc là dùng anh biến cảnh yêu thú huyết dịch. Nếu là có hai thứ đồ này tốt nhất. Viên Phương cười nói. Dạng này a, ta cái này có một bình anh biến cảnh yêu thú huyết dịch. Ta muốn mua một hạt tiểu long tượng đan. Thanh niên kia rõ ràng không muốn đang đợi. Đem anh biến cảnh yêu thú huyết dịch lấy ra. Rất nhanh thanh niên này liền hoàn thành giao dịch. Cầm tới hắn tha thiết ước mơ tiểu long tượng đan. Cái này khiến bên ngoài khách nhân coi là thanh niên này là danh sư phường tìm đến nắm. Bọn họ tại cũng không nhịn được. Nhao nhao đem tin tức này truyền về mỗi cái gia tộc. Cái này tiểu long tượng đan. Không tiếc bất cứ giá nào cũng phải cầm một hạt trở về. Đại La Hoàng triều các đại gia tộc các đại. Thế lực, bọn họ cho tộc nhân hạ đạt một cái tử mệnh lệnh. Cái này tiểu long tượng đan. không tiếc bất cứ giá nào cũng phải cầm một hạt hồi gia tộc nghiên cứu. Tiểu Long Tượng Đan, người danh sư này phường có thể tra ra là lai lịch gì? Vậy mà có thể luyện chế ra như viên thuốc này. Đại La Hoàng Thành Đan Điện, đây là Đại La Hoàng triều thế lực lớn nhất một trong. Cái này đan điện chủ yếu lấy kinh doanh đan dược làm chủ. Trong thành hiện lên một nhóm cầu mua Tiểu Long Tượng Đan khách hàng. Bọn họ liền cảm thấy kỳ quái. Không nghĩ tới, cái này Tiểu Long Tượng Đan là xuất từ danh sư phường. Nếu là danh sư phường tại kinh doanh đan dược khác, như thế, hắn đan điện sinh ý liền sẽ gặp phải đà kích. Đan dược này kinh doanh giao dịch quyền nhất định phải nắm giữ tại bọn họ đan điện trong tay. Đan điện thế lực không bình thường to lớn. Không đến một ngày thời gian, liên quan tới Tiểu Long Tượng Đan là bọn họ liền đều khai quật ra. Bọn họ càng là làm đến một hạt Tiểu Long Tượng Đan. Cái này Tiểu Long Tượng Đan tuyệt đối là luyện thể chí bảo. Dạng này đan dược, không nên xuất hiện tại Hoàng trong triều. Có thể tra ra cái này Đoạn Lăng Phong là lai lịch gì? Tại sao có thể có cao cấp như vậy luyện thể đan thuốc? Đan điện người phụ trách nhìn trong tay. Tiểu Long Tượng Đan, hắn là lâm vào trong trầm tư. Điện chủ, cái này Tiểu Long Tượng Đan dược lực không bình thường bá đạo. Luyện khí chảy võ giả phục dùng. Có 50% thời cơ bạo thể mà chết. Cái này Tiểu Long Tượng Đan nếu là pha loãng. Đối với võ giả tu luyện có chỗ tốt cực lớn. Một tên luyện đan sư là một mặt cung kính. Đối với cái này luyện chế ra Tiểu Long Tượng Đan người. Bọn họ là kinh động như gặp thiên nhân. Cái này Tiểu Long Tượng Đan đan phương. Bất kể bất cứ giá nào cũng phải lấy được tay. Đan điện điện chủ mở miệng. Đan phương này, hắn cho rằng, cũng là đan điện tổng bộ cũng chưa chắc có. Đan dược này, hẳn là một loại thất truyền đan phương. Như thế đan phương sẽ càng thêm đáng tiền. Thứ này nếu là đem tới tay, tuyệt đối làm cho một cái đại thế lực thực lực tăng lên gấp bội. Điện chủ, nếu là chúng ta xuất thủ, hoàng thất người hội sẽ không can dự. Có thể người cao gầy lão giả trầm giọng nói. Hoàng thất xuất thủ thì thế nào? Đừng quên chúng ta đan điện thế lực sau lưng là cái gì? Chỉ cần có đầy đủ lợi ích. Cái này Đại La Hoàng triều hoàng thất thì thế nào? Đan điện điện chủ cười lạnh. Nếu là có đầy đủ lý do cùng lợi ích, cũng là đối Đại La Hoàng triều động thủ thì thế nào? Tốt. Thuộc hạ biết phải làm sao. Ta hội trước cùng người danh sư này phường người trao đổi một chút. Nếu là bọn họ thức thời lời nói, cho hắn một điểm chỗ tốt. Nếu là bọn họ không thức thời lời nói, trực tiếp mạt sát liền tốt. Lão giả kia gật gật đầu. Trước khi động thủ, điều tra một chút cái này Đoạn Lăng Phong trong tay khôi lỗi là lai lịch gì. Ta nghe nói ngày này lại thương hội tựa như là ném một cỗ khôi lỗi. Vì thế Thiên Khuyết Thương Hội là cùng 18 đạo tặc làm đến cùng một chỗ. Việc này ta hội chú ý. Cái này khôi lỗi hẳn là một bộ hóa thần cảnh trung kỳ khôi lỗi. Dạng này thế lực mạnh đại khôi lỗi động lực là quan trọng. Không có cao cấp linh thạch căn liền không thể thôi động. Lão giả kia cười cười. Việc này trong lòng ngươi có làm là được. Đan điện điện chủ gật gật đầu. Cái này đan điện là đã luyện đan làm chủ đại thế lực. Cái này đan điện thực lực mạnh phi thường. Bọn họ siêu thoát ra khỏi trần thế. Không cùng thế lực khác tiếp xúc. Bọn họ am hiểu là luyện đan. Thông qua luyện đan, bọn họ tích lũy đến vô cùng tài phú. Còn võng lạc đại lượng cao thủ. Bất kỳ thế lực nào cũng không nguyện ý đắc tội cái này đan điện. Đây chính là danh sư phường. Khẩu khí thật là lớn a. Đan điện người xuất hiện tại danh sư phường bên ngoài. Bọn họ nhìn lấy chiêu bài này nhịn không được cười nhạo. Lão thiết, còn tại tìm cuồng bạo lôi thần tiểu thuyết miễn phí. Baidu trực tiếp tìm tòi, nhìn tiểu thuyết miễn phí. Không có tâm bệnh, bằng cầu đánh giá 9 đến 10 cuối chương. Cầu kim nguyên đậu, thanh, mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.